Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 788, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu ta lại ngây thơ đâm thêm một nhát. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tô Dung, nhờ có ví sinh tiền, ban đầu cô không hề thiếu tệ quái đàm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng thì càng giàu to, càng không cần tìm hiểu những vấn đề liên quan. Bây giờ tôi sẽ tìm. Tô Dung khẽ ho một tiếng, tìm kiếm từ khóa. Tệ quái đàm, trên diễn đàn quái đàm quy tắc. Quả nhiên, bài viết đầu tiên bên dưới mục từ khóa tìm kiếm này chính là bài viết cô cần. Tô Dung tò mò vô cùng, lập tức nhấp vào bài viết được ghim màu đỏ. Một số cách kiếm tệ quái đàm. Hoan nghênh bổ sung, lầu chủ, có câu nói tiền có thể sai khiến ma quỷ. Trong quái đàm quy tắc, tệ quái đàm tuy không phải là vật phẩm thiết yếu, nhưng có thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng hẳn là có nhiều điều tra viên không biết cách kiếm tệ quái đàm. Dù sao thì quái đàm quy tắc tặng tệ quái đàm cũng chỉ là số ít. Vậy thì bài viết này sẽ giới thiệu cho mọi người một số cách kiếm tệ quái đàm. Hoan nghênh điều tra viên bổ sung ở bên dưới. 1. Đến thế giới quái đàm làm công việc tạm thời. Mặc dù tiền lương của những điều tra viên như chúng ta rất ít, nhưng một giờ cũng có thể kiếm được một tệ quái đàm. Khoảng cách giữa các lần được chọn vào quái đàm quy tắc rất dài, thời gian này đủ để điều tra viên tích cóp một ít tiền. Tuy nhiên, nếu muốn thường xuyên làm công việc tạm thời, thì phải xin hộ chiếu thường trú tại thế giới quái đàm của chính phủ. Điều này cần một số giấy tờ chứng minh và một số bằng chứng về năng lực, nếu không có năng lực thì... Ngoài ra, tôi xin nhắc một câu, mặc kệ ai mời bạn đến thế giới quái đàm làm công việc dài hạn đều không đáng tin. Không có doanh nghiệp nào dám tuyển dụng điều tra viên làm công việc dài hạn, vì như vậy sẽ bị... nó, nhắm đến, vì vậy, những người tuyển dụng bạn đều không có ý tốt. 2. Kinh doanh buôn bán. Mua một số mặt hàng đắt tiền ở thế giới thực và bán với giá thấp cho cư dân ở thế giới quái đàm. Khoảng 500 tệ có thể đổi được một tệ quái đàm. Có công ty chuyên làm việc này, họ sẽ thu một khoản phí trung gian. Giá thị trường chung là 5, giá hàng hóa giao dịch, mặc dù có vẻ đắt, nhưng lợi ích là khi nhờ họ giúp đỡ rất đáng tin cậy. Ngay cả khi người bán phá vỡ hợp đồng giữa chừng, họ vẫn sẽ trả tiền cho bạn. Nếu tự mình làm, rất có thể sẽ bị lừa. Hơn nữa, nếu một người tự mình buôn bán quá nhiều hàng hóa, rất có thể sẽ bị nó để mắt tới. Lý do chính mà công ty có thể làm được điều này là vì họ có khả năng tránh được rủi ro này. Rõ ràng, đây là cách chơi của những người giàu có. Nếu không có tiền thì hãy cẩn thận, đừng tán ra bại sản. 3. Làm nhiệm vụ phụ trong thế giới quái đàm. Khi có người địa phương trong thế giới quái đàm, bạn có thể hỏi họ xem họ có cần giúp đỡ gì không. Nếu hoàn thành yêu cầu của họ, bạn có thể nhận được tệ quái đàm với một xác suất nhất định. Lợi ích của cách này là dân địa phương sẽ không quá keo kiệt, vì trong thế giới quái đàm, ngay cả khi cho rất nhiều tiền cũng không khiến nó chú ý, thường thì hoàn thành một nhiệm vụ có thể nhận được ít nhất 50 tệ quái đàm. Nhưng điều bất lợi là nếu đối phương không trả tiền, bạn không thể đi đâu để nói lý. Và đây vẫn là trường hợp tốt, một số dân địa phương lợi dụng phương pháp để điều tra viên giúp đỡ để hãm hại điều tra viên, C.H.E.T cũng không biết tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Trở thành nhân viên của ba tổ chức lớn trong thế giới quái đàm, hoàn thành nhiệm vụ của họ có thể nhận được rất nhiều tệ quái đàm. Ba tổ chức này rất nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn nhân viên, và nhiệm vụ nằm vùng của họ cũng vô cùng khó khăn, nên rất ít người có thể kiếm tiền bằng cách này. Tôi chỉ xin đề cập sơ lược ở đây. Những phương pháp tôi tổng kết được hiện tại chỉ có vậy, tôi cũng thấy rằng đây là những phương pháp mà mọi người đều có thể làm. Tiếp theo, mời các điều tra viên đưa ra phương pháp của mình. Nếu thực sự hữu ích, sẽ nhận được phần thưởng đạo cụ kỳ quái đàm từ ban tổ chức. Lầu 1. Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ. Tôi mới biết rằng có nhiều cách kiếm tệ quái đàm như vậy. Lầu 2, tổng kết lại, hoặc là có tiền, hoặc là rất có tiền trong thực tế. Lầu 3, có vẻ như phương pháp thứ 3 là phương pháp thực tế nhất, nhưng cũng có nguy cơ lớn nhất. Nếu có giấy hợp đồng, sẽ có sự bảo vệ lớn hơn. Đề xuất rơ mọi người nên sử dụng giấy hợp đồng khi giao dịch với dân địa phương. Lầu 4, cảm ơn chủ thớt. Phương pháp thứ 3 rất hữu ích. Tôi cũng dựa vào phương pháp này để tiết kiệm tiền. Lầu 5, bán đạo cụ quái đàm cũng có thể kiếm được rất nhiều tệ quái đàm, Ngoài ra bán tin tức cũng có thể kiếm được tệ quái đàm. Tin độc quyền, tất nhiên, hai phương pháp này nói chung là người bình thường không dùng được. Lầu 6, tầng trên bạn. Lầu 7, thật sự có người bán đạo cụ quái đàm sao? Lầu 8, cũng có thể giao dịch với người giàu. Trong quái đàm quy tắc dùng manh mối thông quan đổi lấy tiền quái đàm. Lầu 9, tôi chỉ muốn hỏi có cách nào dành cho những điều tra viên bình thường không? Những người như chúng tôi trong quái đàm quy tắc chỉ biết chạy theo, sống đã khó rồi, còn chẳng có đường đi nào đến thế giới quái đàm. Lầu 10, tôi cũng muốn hỏi. Lầu 11, tôi cũng muốn. Lầu 12, tôi xin nói thẳng, điều tra viên bình thường sớm muộn gì cũng chết. Lấy nhiều tiền quái đàm như vậy chỉ là lãng phí. Lầu 13, tên trên kia bị làm sao vậy? Đã báo cáo vì gây chiến nội bộ. Lầu 14, tôi thì muốn biết tên ở trên lầu 12 giỏi giang đến mức nào mà dám nói ra những lời như một quý tộc vậy. Cách chương.